Âm Quan Minh Thê, chương 96, góc truyện audio.com. Thời gian đã đến mà Nhiễm Thiên Thành và Nhất Niệm trụ trì nói, đương nhiên chính là chỉ thời khắc thức tỉnh của Tế Đức Tổ Sư. Dưới sự chỉ đạo của Nhất Niệm trụ trì, Nhất Phàm Cao Tăng lôi ra một cây kim bạc đến trước mặt tôi. Những lời này của hai người họ làm cho lòng tôi khó hiểu và lo lắng cực độ, nhưng từ những lời nói trước đây và bây giờ của Nhiễm Thiên Thành, dường như chỉ có sau khi Tế Đức Tổ Sư phản chiếu ánh sáng, những kiếp nạn sắp xảy ra trên người tôi mới có thể nghiệm chứng. Tôi lắc đầu tạm thời vứt tâm trạng nặng nề trong lòng đi, sau đó giơ tay về phía Nhất Phàm Cao Tăng. Nhất Phàm giơ kim lên, đâm nhẹ vào ngón tay tôi, đợi khi rút kim ra, một giọt máu thuần dương của tôi dính trên mũi kim. Sau đó, Nhất Phàm Cao Tăng cẩn thận đưa cây kim đến trước cơ thể của Tế Đức Tổ Sư, chấm giọt máu đó lên ấn đường của ông ấy. Giọt máu tươi này giống như là bị hút bởi bông gòn vậy, trực tiếp thấm vào trong cơ thể Tế Đức Tổ Sư. Sau khi giọt máu thấm vào trong Phật đường, tất cả các bức tượng Phật đều vang lên tiếng phản âm, ánh sáng Phật tỏa sáng, cơ thể Tế Đức Tổ Sư hiện ra vô cùng hiền hậu và thiêng liêng. Các cao tăng của chùa Thừa Duyên, các đạo trưởng của Thiên Huyền Quan, lúc này sắc mặt dần dần nghiêm trang quỳ lại cơ thể Tế Đức Tổ Sư. Răng rác, lúc này, một tiếng nứt vỡ truyền đến từ trên người của Tế Đức Tổ Sư. Tôi hơi ngẩng đầu thì nhìn thấy những tấm tráng kim kia nứt ra, không ngừng rơi xuống, lộ ra cơ thể thực sự của Tế Đức Tổ Sư trước mắt chúng tôi. Tôi giật mình phát hiện cơ thể vốn đã khô héo của Tế Đức Tổ Sư trên người lại mọc ra da thịt mới. Cùng với da thịt mới mọc ra, trạng thái cơ thể của Tế Đức Tổ Sư cũng dần dần trở nên đầy đặn, chiếc lưng hơi còng đã trở nên thẳng đứng, dưới cằm mọc râu, đôi mắt nhắm chặt của ông ấy cũng từ từ mở ra. Cùng nghênh Tế Đức Tổ Sư quý vị, lúc này, tất cả cao tăng đạo trường có mặt ở hiện trường đều chân thành hướng về Tế Đức Tổ Sư nói. Khung cảnh này, làm tôi vô cùng bất ngờ, chỉ là một giọt máu thuần dương của tôi, lại làm cho Tế Đức Tổ Sư đã viên tịch nghìn năm khôi phục lại da thịt, quả thực là làm cho người ta không thể tin nổi. Cùng với sự phản chiếu ánh sáng Phật của Tế Đức Tổ Sư, tiếng phản âm trong Phật đường cũng dừng lại. Tế Đức nói câu gì đó mà SK hiểu, đại khái là tôi đã trở lại sau nghìn năm hi. Tế Đức Tổ Sư hơi gật đầu, âm thanh vang lên. Tất cả mọi người lúc này đều đứng giạt. Tế Đức Tổ Sư ngồi trên đài sen, nhìn Nhiễm Thiên Thành bên cạnh nói. Từ xưa đến nay, Phật và Đạo như một nhà, thế nhân vì chùa Thừa Duyên mà chịu kiếp nạn, đạo trưởng khẳng khái tương trợ, ta vô cùng cảm ơn. Nhiễm Thiên Thành cung kính nói, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của Phật môn, cũng là trách nhiệm của đạo môn, tất cả chuyện này chỉ là làm hết trách nhiệm mà thôi, Pháp Sư nặng lời rồi. Trong lòng tôi một lần nữa lại thấy khó hiểu, những lời Tế Đức Tổ Sư vừa nói, thế nhân vì chùa Thừa Duyên mà chịu kiếp nạn. Rốt cuộc có ý gì? Tế Đức Tổ Sư gật đầu với Nhiễm Thiên Thành, sau đó nhìn về phía Nhất Niệm trụ trì. Nhất Niệm trụ trì chân thành chắp tay lại, từ từ đi đến trước Tế Đức Tổ Sư. Nhất Niệm, con chắc không biết chùa Thừa Duyên ban đầu vì sao cho phép con dùng pháp hiệu Nhất Niệm. Nhất Niệm trụ trì trả lời, Nhất Niệm có sinh, có diệt, tiên sư cho phép đệ tử dùng pháp hiệu này cũng là để nhắc nhở đệ tử thế gian. Góc truyện audio.com, thiện ác tồn tại trong lòng, tâm niệm không thay đổi, từ bỏ cái ác thì sẽ giữ lại kết quả thiện. Đúng cũng không đúng, Nhất Niệm, liên quan đến pháp hiệu của con, đáng tiếc đến hôm nay con vẫn không hiểu. Tế Đức Tổ Sư gật đầu, rồi lại lắc đầu. Mong Tổ Sư giải đáp. Nhất Niệm trụ trì cung kính nói. Lòng người có thiện và ác, tấm lòng con thiện lương thì là Phật, là ác thì là ma, Phật hay ma chẳng qua chỉ là Nhất Niệm suy nghĩ. Nhất Niệm hỏi, vậy thì, xin hỏi Tổ Sư, đệ tử rốt cuộc à Phật hay là ma? Móc lửng, thân là người trong chùa, con là Phật, sống ở ngoài đời tục thì là ma, Phật cũng là con, ma cũng là con. Tế Đức Tổ Sư nói như vậy, trong lời nói của ông ấy có ánh sáng Phật hiền hòa và ấm áp bao trùm lấy Nhất Niệm trụ trì và cả tôi ở bên cạnh. Ánh sáng Phật thanh khiết mà hiền hậu, nhưng bao trùm trên người tôi, lại làm cho tôi vô cùng đau khổ. Tôi cảm giác trong cơ thể mình không biết từ lúc nào xuất hiện một nguồn sức mạnh cực kỳ lạ thường, luồng sức mạnh này hễ gặp phải ánh sáng Phật thì giống như dã thú vậy tấn công cơ thể tôi, nỗi đau vô tận bao trùm cả người tôi. Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, tôi cảm giác có một luồng âm khi không biết từ đâu đến đột nhiên tỏa ra từ trong cơ thể tôi, từng trận khói đen bao trùm toàn cơ thể tôi. Lúc này, tôi vô cùng sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Thiến đứng bên cạnh tôi, lúc này sắc mặt cũng lập tức xanh xao, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm Nhất Niệm trụ trì, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trong sự đau đớn tột cùng, tôi quay đầu lại, nhìn Nhất Niệm trụ trì, nhìn thấy Nhất Niệm trụ trì đang đau khổ quỳ xuống trước mặt Tế Đức Tổ Sư. Tổ Sư, đệ tử một lòng hướng Phật, không có ý muốn thành ma, nhưng đệ tử không thể khống chế hắn. Lúc này, Nhất Niệm trụ trì đột nhiên phát ra một tiếng gào đau khổ, hột vòng ở trên cổ bay ra khắp nơi, khuôn mặt ông ấy bắt đầu co giật, những ngọn lửa màu đen phun ra từ trong người ông ta. Trong lòng đệ tử tràn đầy ý Phật, nhưng ma lại trốn trong cơ thể đệ tử, làm đệ tử không thể yên thân. Nhất Niệm trụ trì đau khổ gào thét, những ngọn lửa màu đen phun ra từ cơ thể ông ta từ từ bao trùm toàn cơ thể, trên đỉnh đầu ông ta cũng dần dần bốc lên những ngọn lửa màu xanh đen, những ngọn lửa này phút chốc biến máu thịt ông ta thành tro, chỉ để lại một bộ xương. Cơ thể của Nhất Niệm trụ trì lúc này nhanh chóng to ra, chớp mắt biến thành hình dáng cao 3 mét. Nhìn thấy ánh mắt bây giờ của Nhất Niệm trụ trì, tôi tạm thời quên đi nỗi đau của bản thân, cả người lập tức ngơ ngác. Nhất Niệm trụ trì lúc này sớm đã không còn dáng vẻ bình thường, chỉ thất toàn thân ông ta là một bộ xương, trên đỉnh đầu bốc cháy một ngọn lửa, người mặc một chiếc áo khoác dài đen, từng ngọn lửa màu đen bốc ra từ vùng ngực ông ta, những ngọn lửa này lan tỏa ra toàn cơ thể, hóa thành da thịt mới của ông ta. Hình tượng bây giờ của Nhất Niệm trụ trì hoàn toàn giống với dáng vẻ minh quỷ mà tôi nhìn thấy. Lúc này, tôi cũng xem như hiểu rõ, hóa ra Nhất Niệm chính là minh quỷ. Chính vì như thế, sau mỗi lần minh quỷ rời đi hay bỏ chạy, Nhất Niệm trụ trì đều lập tức xuất hiện, Long Thành kia, những đạo sĩ chết thảm trong tay minh quỷ kia, còn có tiểu hòa thượng bị dọa chết, cái chết và khổ nạn của họ đều do một tay Nhất Niệm tạo thành. Nhất Niệm trụ trì muốn dùng máu thuần dương của tôi làm tế đức tổ sư quý vị, thực ra không phải vì đối phó minh quỷ, mà là để đối phó với bản thân ông ta. Chân tướng, gocchuyenaudio.com, này, làm tôi vô cùng chấn động, nhưng mà tất cả chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là một khách tạt qua chùa Thừa Duyên mà thôi, vì sao Nhiễm Thiên Thành nói người minh quỷ muốn tìm thực ra là tôi, vì sao Nhiễm Thiên Thành nói kiếp nạn của tôi vì Nhất Niệm trụ trì, vì ông ta mà không thể kết thúc, còn nguồn sức mạnh không rõ chui vào trong cơ thể tôi ấy, còn có âm khí màu đen tỏa ra từ trong cơ thể tôi, tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? Hàng ngàn nghi hoặc nổi lên trong đầu tôi, làm cho tôi lập tức trở nên vô cùng bất an, tôi mơ hồ bất lực nhìn Tế Đức Tổ Sư thì nghe thấy Tế Đức Tổ Sư truyền đến một tiếng thở dài. Tội lỗi, Nhất Niệm tuy là ma, nhưng ma trùng đã gán tội cho nó. Cách chương.